99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, chương 507. Đưa cho nàng đẹp nhất trong mộng hôn lễ. Không quan hệ, coi như bắt không được Đường Chính Hạo giao dịch hàng hóa nhược điểm. Chỉ là hắn thiếu đến giá trên trời nợ nần, liền đã đủ hắn uống một bầu. Lớn như vậy kim ngạch, chí ít cũng sẽ bị nhốt cái mười mấy 20 năm. Chờ hắn đi ra, cũng đã là cái lão đầu. Lệ Tư Thừa cái trán chống đỡ lấy nàng cái trán, thấp giọng khẽ cười nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi nam nhân còn không sánh bằng một cái lão đầu? Tô Thiên Từ lại là một chút đều không cười được, đem hắn nhẹ nhàng đẩy, nói ra, cẩn thận Đường Mộng Dĩnh, cẩn thận Đường Chính Hạo, nhất là Đường Mộng Dĩnh. Ta cuối cùng cảm thấy nàng đột nhiên bệnh tâm thần, có chút cổ quái. Lệ Tư Thừa cũng cân nhắc qua vấn đề này, nhưng giờ phút này nghe thấy Tô Thiên Từ nói ra, tổng cảm thấy có chút kinh diễm. Sờ lấy tóc nàng, Lệ Tư Thừa có chút cảm thán, Lệ phu nhân càng ngày càng lợi hại. Hứ, ta vốn là rất lợi hại, có đúng không? Lợi hại chỗ nào? Ân, cho ta xem nhìn. Vừa nói, đưa tay sờ về phía mặt nàng. Nơi này, nơi này, vẫn là nơi này. Đại thủ rời xuống, sờ lên cổ nàng, sờ lên ngực nàng. Tô Thiên Từ đỏ mặt đem hắn tay đẩy ra. Không đứng đắn, nhanh dọn dẹp một chút đi lão trạch. Được rồi, trở về lão trạch đi ngủ. Người chán ghét, ngủ một giấc mà thôi. Nghĩ đi nơi nào? Ngoặc kép chấm chấm, đem Tô Thiên Từ đưa về lão trạch trấn an được. Lệ Tư Thừa cũng không có cùng với nàng cùng nhau đi nghỉ ngơi, mà là gọi điện thoại đi San Francisco. Thế nào? Đã đăng ký? Đoán chừng ngày mai buổi sáng 7 giờ sẽ tới đến. Chuyến bay là Khang Hàng 3556. Nói còn chưa dứt lời, Lệ Tư Thừa chỉ nghe thấy bên kia có thời gian tỷ lệ phép khách khí thanh âm. Ta tắt máy, hạ cánh cho ngài điện thoại. Ân, cúp điện thoại, Lệ Tư Thừa cho quyền trình U. Đường Chính Hạo phi pháp sử dụng công khoản cùng trái với điều ước lẩn trốn chứng cứ phạm tội. Toàn bộ phát cho Thịnh Hy Minh luật sư, liên hệ Thịnh Phong người phụ trách, thông chi hắn Đường Chính Hạo tin tức. Tốt boss, Lệ Tư Thừa cúp điện thoại, ngay sau đó liền đem điện thoại cho Quyền La Chiến, tùy thời chú ý Khang Thành sân bay có hay không Đường Chính Hạo động thái, tùy thời quản lý an bài đi săn. Ok, chấm chấm, Lệ Tư Thừa còn căn dặn củng cố Đường Mộng Dĩnh trông coi, đề phòng vạn nhất. Đường ra cũng chỉ còn lại một cái Đường Chính Hạo, không thấy Đường Chính Hạo cái này người đáng tin cậy, Liễu gia không đủ gây sợ. Chờ làm xong một trận này, giải quyết xong chuyện này, hôn lễ sự tình cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Lệ Tư Thừa bật máy tính lên, nhìn xem cái kia một tấm đích thân hắn thiết kế tràng cảnh bức tranh. Khóe môi hơi câu, hắn muốn dẫn nàng đến Ireland, đưa cho nàng trận này đẹp nhất trong mộng hôn lễ. Nhất định, cả đời khó quên. Tô Thiên Từ cầm Đường Mộng Dĩnh mụ mụ nhật ký, ngồi dựa vào cạnh đầu giường bên trên. Trong nhật ký ghi chép Đường Mộng Dĩnh trước hơn 3 tháng đối với bảo bảo chờ mong. Trong câu chữ, đối với đứa bé này đều tràn đầy tình thương của mẹ còn có kỳ vọng. Nhưng là chỉ viết đến hơn 3 tháng, liền ngừng lại, đằng sau lại không bổ sung. Đằng sau, nàng liền bị Lệ Tư Thừa nhốt a. Hoặc là, nàng đã phát hiện đứa bé kia không phải Lệ Tư Thừa. Tô Thiên Từ cảm giác nàng có chút thật đáng buồn, tiện tay lật một cái, vở bị tự động vén lên trung gian một tờ. Đó có thể thấy được thường xuyên bị lật đến một trang này, cho nên mới sẽ có rõ ràng khe hở, tự động nhấc lên đi qua. Ở nơi này một tờ, thình lình vẽ lấy một cái tiêu chí. Họa là một đoàn đầu sói hình dạng hỏa diễm, chính giữa có một cái tinh hình, đường cong sáng tỏ, bị dùng màu sắc rực rỡ bút mực sao chép lấy dây. Đây là ký hiệu gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.